Thần nông tiểu y tiên, chương 22, bán thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này một bữa cơm đi xuống, thật là để cho Tố Tâm Lan ăn thỏa thích những thứ kia vào miệng tan đi thức ăn. Đúng là nàng bình sinh theo chưa từng ăn qua mỹ vị, dù là coi như là trong truyền thuyết bị người thổi trong biển sơn chân hải vị. Cùng những thứ này loại sản phẩm mới rau cải so sánh, tựa hồ cũng kém 7-8 cái đường lớn. Trên bàn cơm, chẳng những Tố Tâm Lan vị này đến từ trong thành cô nương được hoan nghênh tâm, ngay cả lão bí thư chi bộ cùng một chúng thôn cán bộ môn, mọi người đều là sinh trường ở địa phương anh nông dân, cũng là ăn tận hứng, không dừng được gọi tốt. CHINHS ở A B I T A Q E N T H C H C O E N E được đến đại gia khen, Lương Phi mừng rỡ không thôi. Trong lòng đối với tương lai phương hướng phát triển càng là tràn đầy ước mơ. Lương Phi, ngươi trồng rau ăn ngon như vậy, dự định như thế nào quảng bá? Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, đang đối với Hoành Kiều thôn tương lai phương hướng phát triển lên. Tố Tâm Lan nói chuyện rất nhiều chính mình kế hoạch, hơn nữa đều được lão bí thư chi bộ đám người khẳng định. Trong lúc vô tình, Tố Tâm Lan đề tài không khỏi lại nói tới Lương Phi trồng trọt những thứ này rau cải đi lên. Ừ, là như vậy. Nhìn đến đại gia hứng thú đều rất cao, Lương Phi vui vẻ nói. Những thứ này rau cải, là ta mới vừa thử trồng thành công nhóm thứ hai sản phẩm. Lúc trước nhóm đầu tiên rau cải, chất lượng không có nhóm này tốt, ta đã hướng trong trấn thị trường thả xuống rồi một nhóm, phản ứng rất không tồi. Chỉ bất quá, trong trấn miệng người thiếu thị trường cũng tiểu, không thỏa mãn được phần sau thức ăn cung ứng. Ta kế hoạch bước kế tiếp, chính là tiến quân Tân Dương thành phố rau cải thị trường. Thấy mọi người đều tại nghiêm túc nghe, Lương Phi tiếp tục nói. Tân Dương thành phố là một thành phố du lịch, lượng người đi đại, các loại phòng ăn quán rượu cũng nhiều. Hơn nữa nội thành cách chúng ta thôn rất gần, mới mẻ rau cải xuất phẩm sau đó trực tiếp kéo vào trong thành, giao thông cũng phi thường phương tiện. Ừ, trực tiếp đối đầu cao cấp xa hoa tiệm cơm giao hàng, cung hóa lượng có thể có được lâu dài bảo đảm, miễn trừ bán lẻ phiền não, này đúng là rất tốt đường tắt. Đối với Lương Phi như vậy kinh doanh ý nghĩ, Tố Tâm Lan biểu thị cực kỳ đồng ý, gật gật đầu sau lại hỏi. Lương Phi, ngươi bây giờ đã liên lạc bao nhiêu gia khách hàng? Khách hàng sao? Lương Phi nghe vậy, cười nói. Ta có một vị bằng hữu tại Tân Dương kinh doanh mấy nhà quán rượu, ta đã với hắn chào hỏi, hắn sẽ cho ta nhất bút không nhỏ đơn đặt hàng. Thật sao? Nếu như có thể nhiều liên lạc mấy nhà quán rượu mà nói, nguồn tiêu thụ là không cần lo. Tố Tâm Lan nghe vậy gật gật đầu, đồng thời lại nghiêm túc nói. Bất quá, Lương Phi người thức ăn nếu như muốn mở ra thị trường, dựa hết vào những thứ này quen thuộc quán rượu là không đủ, còn phải nhiều phát triển một hồi khách hàng. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Lương Phi liên thanh xưng phải, cười nói. Ta trước kéo một xe hàng đi bằng hữu quán rượu bán thử, cũng xin hắn giúp ta quảng bá một hồi, nếu như có thể được mà nói, sẽ diện tích lớn trồng trọt. Nhìn đến Lương Phi lòng tin 10 phần, Tố Tâm Lan cùng đang ngồi mọi người cũng không khỏi bị hắn lây, phảng phất đã thấy một cái tốt đẹp tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại này nhóm thứ hai thức ăn đã thành công trồng ra, hơn nữa ăn thử hiệu quả cũng là thật tốt. Lương Phi có lý do tin tưởng, chính mình trồng rau, nhất định sẽ tại thị trường lên bán nhiều. Đêm đó, Lương Phi liền gọi Thông Dương Kinh Thiên điện thoại di động, nói cho hắn biết chính mình thử trồng thức ăn thành thục. Dương Kinh Thiên nghe vậy mừng rỡ, liền muốn cầu Lương Phi ngày thứ hai đưa một nhóm đi qua nhìn một chút, Lương Phi miệng đầy đáp ứng. Ngày thứ hai, Lương Phi nổi lên đại sớm, liền cưỡi tự mình chiếc kia phá xe ba bánh, hái được một xe thức ăn, liền chạy thẳng tới trong thành. Đến cùng Dương Kinh Thiên địa điểm ước định Hải Duyệt quán rượu, hắn mới vừa đem xe đậu ở cửa, hai bảo vệ liền vung vẩy gậy cảnh sát tới ngăn chờ. Này, nơi nào đến thằng nhà quê, sáng sớm liền đem xe ngăn ở cửa chính quán rượu miệng làm gì? Đi ra, mau tránh ra. Hải Duyệt quán rượu là Dương Kinh Thiên dưới cờ lớn nhất kích thước quán rượu một trong, tên này an ninh dĩ nhiên không phải trước quán rượu nhóm kia an ninh, tự nhiên không nhận biết Lương Phi. Vừa nhìn Lương Phi ăn mặc, còn tưởng rằng hắn là cây dân trồng rau đây. Mà trên thực tế, Lương Phi hiện tại cũng đúng là một dân trồng rau. Chuyến này mục tiêu chính là tới giao bán rau cải, ta còn thực sự không thể đi, là các ngươi Dương Tổng để cho ta đưa một nhóm thức ăn tới. Các ngươi nếu như đuổi ta đi, Dương Tổng nếu là trách tội xuống, các ngươi nhưng là chịu trách nhiệm không nổi a. Thế đạo này vốn là như thế, bất kể tới chỗ nào cũng có thể gặp phải chó cậy thế chủ người. Lương Phi cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ là lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt hai cái này nịnh hót an ninh, ngữ ý lạnh như băng nói. Dương Tổng cho ngươi tới. Hai bảo vệ nghe vậy bên dưới, với nhau nghi ngờ liếc nhau một cái, nhìn lại liếc mắt Lương Phi trang phục, hiển nhiên cũng không tin tưởng Lương Phi mà nói. Người này thằng nhà quê, đang nói gì đấy? Chúng ta Dương Tổng trăm công nghìn việc, bình thường bận rộn không thấy bóng dáng, nào có thời gian quản thu thức ăn chút chuyện nhỏ này. Người nói bậy cũng phải tìm một chính làm điểm lý do, mau cút, mau cút. Nếu như nói Lương Phi xuyên được thể diện một điểm, hai bảo vệ có lẽ còn có thể xin phép một chút thượng cấp. Hiện tại vừa nhìn Lương Phi cái này rõ ràng điều ti dáng vẻ, nơi nào chịu tin tưởng hắn mà nói, lập tức liền tới đuổi hắn. Các ngươi tốt nhất không nên động thủ, bằng không, ta sẽ để các ngươi hối hận. Mắt thấy hai bảo vệ liền muốn tới xô đẩy chính mình, Lương Phi cười lạnh một tiếng, nói. Mẹ, thôi ăn mày đang còn muốn lão tử trước mặt tinh tướng, cái dạng gì nhân vật lợi hại, lão tử nhưng là thấy cũng nhiều, nhưng là không còn gặp qua ngươi như vậy. Trong đó một cái an ninh nghe vậy giận dữ, giơ lên trong tay nhựa plastic côn, chiếu Lương Phi cánh tay rồi đánh xuống. Hô, nhưng mà, còn không chờ nhựa plastic côn hạ xuống, Lương Phi đã quyền ra như gió, một quyền hung hãn đánh tại hắn trên lỗ mũi. Hay ra, ít không may an ninh bịt mũi chính là một trận kêu thảm thiết, mất đi sức chiến đấu. Lương Phi khóe mắt đều không nhìn hắn liếc mắt. Ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng một cái khác, Trinh nắm côn sưỡng sở an ninh trên mặt. Tên kia an ninh sợ mất mật bên dưới, vậy mà không dám lại công tới, mà là hướng sau lưng hét lớn. Mau tới người, có người tới quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì không cần hắn gọi kêu, quán rượu bên ngoài gây ra động tĩnh cũng đã đầy đủ đại. Quán rượu quản lý chính mang theo mấy cái an ninh, bước gấp theo trong tửu điếm chạy ra. Hạ quản lý. Tiểu tử này đánh người, vừa thấy có người tới, tên kia chưa xuất thủ an ninh lá gan cũng mạnh lên, nhắm vào Lương Phi, đối với quán rượu quản lý nói. Hạ quản lý trên dưới quan sát Lương Phi liếc mắt, vừa liếc nhìn bên cạnh hắn trên xe ba bánh thức ăn, hỏi. Xin hỏi ngươi có phải hay không họ Lương? Không tệ, Lương Phi ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng kêu. Sau khi nghe xong Lương Phi trả lời, hạ quản lý mặt liền biến sắc. Mà vừa đúng lúc này, tên kia bị đánh an ninh đi tới, đầy mặt ủy khuất che mũi nói. Quản lý, hắn đánh ta. Ba, an ninh lời còn chưa nói hết, trên mặt liền bị hạ quản lý nặng nề một bạt tai. Hắn nhất thời bị đánh cho choáng váng rồi, bụng mặt nhìn về phía hạ quản lý. Không có mắt chó má, đi nhanh hướng Lương Thiếu nói xin lỗi. Hạ quản lý một người rút lưỡng an ninh một cái bạt tai, lúc này mới chạy đến Lương Phi trước người, bồi cười nói. Ôi chao. Lương Thiếu mới vừa rồi Dương Tổng đã gọi điện thoại nói cho ta biết, ta còn chưa kịp ra ngoài nghênh đón ngươi, liền bị hai cái này không có mắt chó má chống đối rồi ngươi. Không việc gì, hai cái chó giữ cửa mà thôi, không tính là cái gì. Thấy hạ quản lý đã thay mình trừng trị lưỡng an ninh, Lương Phi cũng lười truy cứu. Lạnh quét hai cái vẻ mặt giật mình an ninh, Lương Phi ánh mắt chuyển hướng hạ quản lý, lại hỏi. Dương Tổng không ở sao? Ta đây phê thức ăn xử lý như thế nào? Lương Thiếu Dương Tổng mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta, để cho ta trước chiêu đãi một chút ngươi, hắn lập tức tới ngay. Hạ quản lý một bên cung kính nói với Lương Phi lấy, một bên lại trợn mắt hướng kia hai cái sưởng sở an ninh quát lên. Các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì ngẩn ra, nhanh lên một chút cùng nhau hỗ trợ đem thức ăn dọn vào trong tiệm. Cách chương.